Cain và Abel, sách Sáng Thế, chương 4, từ câu 1 đến câu 16. Con người ăn ở với Eva, vợ mình. Bà thụ thai và sinh ra Cain. Bà nói: "Nhờ Đức Chúa, tôi đã được một người." Bà lại sinh ra Abel, em ông. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain làm nghề cày cấy đất đai. Sau một thời gian, Cain lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên Đức Chúa. Abel cũng dâng lên những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. Đức Chúa đoái nhìn đến Abel và lễ vật của ông, nhưng Cain và lễ vật của ông thì người không đoái nhìn. Cain giận lắm, sa sầm nét mặt. Đức Chúa phán với Cain: "Tại sao ngươi giận dữ? Tại sao ngươi sa sầm nét mặt? Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa. Nó thèm muốn ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó." Cain nói với em là Abel: "Chúng mình ra ngoài đồng đi." Và khi hai người đang ở ngoài đồng thì Cain xông đến giết Abel em mình. Đức Chúa phán với Cain: "Abel em ngươi đâu rồi?" Cain thưa: "Con không biết, con là người giữa em con hay sao?" Đức Chúa phán: "Ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên ta. Giờ đây, ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi do tay ngươi đổ ra. Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất." Cain thưa với Đức Chúa: "Hình phạt dành cho con quá nặng, không thể mang nổi. Đây, hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất, con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con." Đức Chúa phán với ông: "Không đâu, bất cứ ai giết Cain sẽ bị trả thù gấp bảy." Đức Chúa ghi dấu trên Cain để bất cứ ai gặp ông khỏi giết ông. Ông Cain đi xa khuất mặt Đức Chúa và ở tại xứ Nốt về phía đông Ê-đen. Dòng dõi ông Cain, sách Sáng Thế, chương 4, từ câu 17 đến câu 24. Ông Cain ăn ở với vợ, bà thụ thai và sinh ra Ca-nốc. Ông xây một thành và lấy tên con mình là Ca-nốc mà đặt cho thành ấy. Ca-nốc sinh Y-rát, Y-rát sinh Mơ-khu-za-ên, Mơ-khu-za-ên sinh Mơ-thu-sa-ên, Mơ-thu-sa-ên sinh La-mét. La-mét lấy hai vợ, một bà tên là A-đa, bà thứ hai tên là Si-la. Bà A-đa sinh Sa-van. Ông này là ông tổ các người ở lều và nuôi súc vật. Em ông này tên là Du-van. Ông này là ông tổ các người chơi đàn thổi sáo. Còn bà Si-la thì sinh Tu-van-ca-in. Ông này là ông tổ các người thợ rèn đồng và sắt. Em gái Tu-van-ca-in là Na-ama. Ông La-mét nói với các bà vợ: "Ada và Si-la, hãy nghe tiếng ta. Thê thiếp của La-mét, hãy lắng nghe lời ta. Vì một vết thương, ta đã giết một người. Vì một chút say sát, ta đã giết một đứa trẻ. Cain sẽ được báo thù gấp 7, nhưng La-mét thì gấp 77. Ông Sết và dòng dõi, sách Sáng Thế, chương 4, từ câu 25 đến câu 26. Ông Adam lại ăn ở với vợ. Bà sinh một con trai và đặt tên là Seth. Bà nói: Thiên Chúa đã sắp đặt cho tôi một dòng dõi khác thay cho Abel, vì Cain đã giết nó. Ông Seth cũng sinh được một con trai và đặt tên là Enoch. Bấy giờ, người ta bắt đầu kêu cầu danh Đức Chúa.